Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3682, chương 3647, trọng đại cơ mật. Lục Ly đi, Đông Cảnh Chi Vương cũng truyền ra lời nói. Việc này dừng ở đây, tất cả giải tán đi, mặc dù chỉ có một câu, lại đại biểu Đông Cảnh Chi Vương ý chí. Kim Lão Ma Hành Quân lặng lẽ. Nhai thú tộc cũng nhận mệnh, những cái kia vô số trinh sát cùng các công tử tiểu thư nhau nhau tán đi. Kỳ sư sư chỉ là gặp Lục Ly một mặt, Lục Ly cũng không đoái hoài tới cùng nàng nhiều trò chuyện. Mang theo Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương Thiên, Dạ Tử Hề các nàng vội vàng rời đi. Lục Ly biết việc này tính nghiêm trọng, chủ thần khí kia là chủ thần pháp khí. Cái đồ chơi này giống như bị tiên vực đại viên mãn biết. Phiền phức tựu lớn, sợ là Đông Cảnh Chi Vương đều ép không được. A may mắn hắn nhằm vào chính là Đông Cảnh đại viên mãn. Có Đông Cảnh Chi Vương đè ép Kim Lão Ma, hẳn là sẽ không ra loạn gì đi. Kim Lão Ma cũng không phải cảnh vương, có lẽ cũng không biết nhiều như vậy tân bí. Lục Ly dịch dung về sau truyền tống đi thành Đông An. Sau khi ra ngoài một đường tiềm ẩn, trọn vẹn tiềm hành hơn 10 ngày về sau hắn mới ngừng lại được. Dừng lại về sau, hắn tiến vào pháp giới, dò xét sau lưng tình huống, cũng dò xét thành Đông An, tra xét rõ ràng mấy lần về sau, không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn an tâm ra lấy ra chiến thuyền đi đường, hắn đem Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương An, Lộ Nhi, Kỳ Đinh Đông phóng ra. Còn đem Thiên Dạ Tử Hề phóng ra, Bạch Thu Tuyết các nàng có chút không hiểu thấu. Vì cái gì Lục Ly đi vội vàng như thế? Bạch Hạ Xương nhìn thấy Thiên Dạ Tử Hề lại là đôi mắt sáng lên. Hỏi, hoa, phu quân, người ở đâu gạt đến một cái xinh đẹp như vậy đáng yêu tiểu cô nương? Lục Ly có chút im lặng nói ra. Cái gì gọi là gạt đến? Lần này tới tiên vực ta chỉ cần là vì giúp nàng giải khốn. Nàng gọi Thiên Dạ Tử Hề, là ta lần trước đến tiên vực nhận biết bằng hữu. Ngàn Dạ tộc, Tử Hề, ba vị này là thê tử của ta, Bạch Hạ Xương, Bạch Thu Tuyết, Kỳ Đinh Đông. Vị này là đồ đệ của ta, An Lộ Nhi. Tử Hề rất ngoan ngoãn hành lễ nói. Tử Hề gặp qua ba vị tẩu tử, gặp qua Lộ Nhi tiểu thư. Lần trước tiên vực tự quen biết, Bạch Thu Tuyết lại là khẽ giật mình. Lục Ly lần trước đến tiên vực cự ly hiện tại đã trôi qua rất lâu a. Cô bé này nhìn chỉ có 5-6 tuổi, làm sao có thể lần trước tự quen biết? Bạch Hạ Xương An, Lộ Nhi các nàng cũng kịp phản ứng. Kinh nghi nhìn qua Thiên Dạ Tử Hề, Lục Ly giải thích nói, các nàng nhất tộc có chút đặc thù, ngoại hình giống như một mực dạng này, trong lòng tuổi tác cũng sẽ không gia tăng không đúng. Tử Hề, quỷ thần sơn bên trong pho tượng kia rất lớn a. Thiên Dạ Tử Hề cười giải thích nói, kia là phóng đại, tộc ta trừ phi đạt tới đại viên mãn chi cảnh mới hội trưởng đại, hoặc là chết đi một khắc này, nếu không một mực là ta như vậy bộ dáng. Hoa ca ca tương đương, Bạch Hạ Xương ôm lấy Thiên Dạ Tử Hề nói, các người nhất tộc quá đáng yêu. Tử Hề, ngươi là muốn đi theo chúng ta hồi trở lại thiên loạn tinh vực sao? Tỷ tỷ dẫn ngươi đi đùa có được hay không? Tốt tương đương, Thiên Diệp Tử Hề nhìn qua Lục Ly nói ra. Ta nói qua muốn đi theo Lục ca ca ngàn năm, liền là không biết Lục ca ca có thể hay không ghét bỏ ta, có cái gì ghét bỏ? Lục Ly cười cười nói ra, ngươi theo ta hồi trở lại thiên loạn tinh vực đi. Nguyện ý ở bao lâu? Ở bao lâu? Người lúc nào muốn rời đi? Tùy thời có thể dùng đi. Cảm ơn Lục ca ca. Thiên Dạ Tử Hề con mắt cười thành vành trăng khuyết, kia manh manh khuôn mặt nhỏ nhắn làm người thương yêu yêu, đều đem Bạch Hạ Xương, Kỳ Đinh Đông cho manh hỏng. Lục Ly cũng mặc kệ các nàng, khống chế chiến thuyền cấp tốc tiến lên, đồng thời lợi dụng chủ thần địa đồ giám sát bốn phía thế cục. Giám sát hơn phân nửa tháng, đằng sau không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, không có trinh sát theo dõi, cũng không có phát hiện cường giả theo dõi. Lục Ly xem như triệt để yên tâm, dù sao hắn cũng không định tại tiên vực phát triển. Đoán chừng lần nữa đi tiên vực liền là Đông Cảnh Chi Vương Lâm Trung trước đó. Lần này duy nhất có chút ít tiếc nuối chính là không có nhìn thấy Tiểu Bạch. Bất quá Tiểu Bạch đang bế quan, đây cũng là chuyện tốt. Giống như Tiểu Bạch 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, mỗi ngày ở bên ngoài đùa, vậy sẽ phải xảy ra chuyện lớn. Hiện tại liên tục bế quan đột phá đại viên mãn khả năng sẽ tăng lên rất nhiều. Lục Ly vẫn là không thế nào yên tâm, tiếp tục giám sát nửa tháng sau, gặp còn không có tình huống đặc biệt, hắn yên tâm khống chế chiến thuyền trở về. Thời gian đều đi qua hơn một tháng, nếu có đại viên mãn tới truy tung, đoán chừng đã sớm đuổi theo tới. Tiên vực huyên náo một trận bình tĩnh lại, Đông Cảnh Chi Vương lên tiếng, chuyện này tự nhiên là đi qua. Tiên vực các đại tộc tương đương liền là nhìn một trận trò hay. Thấy được ngày xưa cường đại nhai thú tộc bị một cái bên ngoài tới thánh hoàng trà đạp trang diện. Nhai thú tộc lần này xem như mất hết mặt. Tộc đàn phụ thuộc đều đi mấy cái. Bọn hắn hiểu được đi theo nhai thú tộc thật mất thể diện. Mặc dù Đông Cảnh Chi Vương cho nhai thú tộc một chút địa bàn bên trên đền bù, nhưng này chút ít tộc đàn phụ thuộc vẫn là không chia lìa đi. Đi theo ai không phải cùng đi theo dạng này lão thái thái mất thể diện. Không ngóc đầu lên được a. Kim lão ma vẫn là ở tại Tử Kim Sơn. Cứ việc bị đánh mở ra, nhưng tu sửa thoáng cai vẫn có thể ở. Lúc đầu Kim lão ma là có thể đem ngọn núi này khôi phục, nhưng hắn không có khôi phục. Ý tứ muốn nói cho chính mình cùng tộc nhân, đây là bọn hắn nhai thú tộc sỉ nhục, không rửa sạch sỉ nhục ngọn núi này vĩnh viễn không khôi phục. Kim lão ma cũng không có tu kiến cung điện, ngay tại đỉnh núi đào một cái sơn động, tiến vào sau lại cũng không có đi ra. Trong tộc tất cả mọi chuyện giao cho đại trưởng lão, Tử Kim thành lần nữa xây lại, mấy tháng sau một tòa mới thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng lúc đầu, sao thì ra là, Tử Kim Thành không có gì khác nhau, nhưng tất cả nhai thú tộc nhân đều cảm giác tòa thành này không phải Tử Kim Thành. Sự kiêu ngạo của bọn họ cùng vinh quang nương theo lấy trước kia Tử Kim Thành hủy đi biến mất. Gần nhất nhai thú tộc điệu thấp rất nhiều, các tự tại nơi ở đợi, không dám ló đầu, thành thành thật thật tu luyện, bọn hắn lần này là bị vào đầu uống tuyệt. Rất nhiều tộc nhân đều bị nện thanh tỉnh, bọn hắn không phải đã từng nhai thú tộc, giống như tiếp tục sống ở đi qua, chờ đợi bọn hắn chính là diệt tộc. Kim lão ma một mực bế quan không ra, tại Tử Kim Sơn chờ đợi 3-4 tháng về sau, chuyện này cũng dần dần lắng xuống, chủ yếu cũng là nguyên cảnh bên kia lần nữa bạo phát đại chiến. Rất có thể mới nguyên cảnh Chi Vương muốn ra đời. Tiên vực các đại tộc lực chú ý bị bên kia hấp dẫn. Tại nguyên cảnh bên kia đại chiến bộc phát về sau, Kim lão ma lại đột nhiên ra, không bằng hắn không có hiển lộ thân hình, mà là vụng trộm sờ sờ hướng mặt phía bắc bay đi. Hắn bên này cự ly bắc cảnh vốn là không xa, tốc độ của hắn rất nhanh, hao tốn thời gian nửa tháng đã tới bắc cảnh. Hắn đi một cái đại thành, thấy cái này đại thành thành chủ, sau nửa canh giờ tòa thành lớn này một cái siêu cấp truyền tống tế đàn phát sáng lên, đem Kim lão ma trực tiếp truyền tống đi Bắc Vương thành. Kim lão ma còn không có trì hoãn tới, bối gia cường giả tựu nhận được tin tức, đã sớm có một cái đại viên mãn chờ ở tại đây hắn. Kim Nghiêm, người lén lén lút lút chạy đến Bắc Vương thành tới làm cái gì? Bắc cảnh đại viên mãn đối Kim lão mà thái độ không phải đặc biệt tốt. Bối áo bị Tiểu Bạch giết về sau, Bắc cảnh phổ biến đều cừu thị Đông cảnh. Kim lão ma gần nhất bị một cái thánh hoàng huyên náo đầy bụi đất. Bên này đại viên mãn tự nhiên không nhìn chúng hắn. Ta muốn gặp mặt Bắc cảnh Chi Vương. Kim lão ma mặt không biểu tình nói ra. ta có trọng đại cơ mật phải hướng hắn bẩm báo. A, Bắc Cảnh đại viên mãn có chút kinh ngạc, sau đó cười nhạo, có trọng đại cơ mật vì cái gì không hướng các ngươi Cảnh Vương bẩm báo ngược lại tới tìm chúng ta. Cảnh Vương, ngươi hẳn là có thể đoán được nội tình. Kim lão ma hơi không kiên nhẫn nói ra, tự hỏi ngươi thông không thông bẩm đi. Không thông bẩm ta liền đi Khôn Cảnh Tây Cảnh. Tin tức này ta đoán chừng còn lại Cảnh Vương đều cảm thấy rất hứng thú. Cái kia đại viên mãn sắc mặt biến đến trịnh trọng lên, nói ra, ngươi dù sao cũng phải cho ta lộ ra một chút tình huống đi. Nếu không ta vô pháp cùng Cảnh Vương bàn giao, nhà ta Cảnh Vương gần nhất đang bế quan, vô cớ quấy rầy lời nói, Cảnh Vương tức giận ta cũng không gánh nổi. Kim lão ma chần chờ một chút, cắn răng phun ra ba chữ, chủ thần khí, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.